Trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 340, C340, nâng cao trình độ thiên phú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ tìm một nơi để kiểm tra thiên phú dị năng hắc ám của mình đã. Sau khi hoàn thành xác nhận thân phận, Diệp Tinh nhanh chóng tìm được một nơi để ở, vào trong phòng, hắn trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, sau đó bắt đầu vận chuyển ám nguyên quyết tu luyện. Nếu muốn liên lạc với bất tử phủ chủ kim hồn, một là tìm kiếm quan hệ với các bất tử phủ chủ khác, hai là thể hiện thiên phú của mình, làm cho bất tử phủ chủ kim hồn coi trọng. Diệp Tinh vận chuyển ám nguyên quyết để hấp thụ linh lực. Bùm, linh lực xung quanh cơ thể hắn đột nhiên quét tới, tốc độ vô cùng kinh người, đạt tới mức độ khủng khiếp. Tốc độ so với trước đây nhanh hơn nhiều, nhưng còn chưa tăng được gấp đôi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Diệp Tinh trong mắt hiện lên một chút suy nghĩ. 4/5 khí lưu màu xám trong tâm trí hắn đã chuyển hóa trước đó, những khí lưu màu xám này còn nhiều hơn rất nhiều so với khi hắn phục chế thiên phú của Tôn Giai Di. Chẳng lẽ khí lưu màu xám phục chế cùng loại thiên phú sẽ xếp chồng lên nhau sao? Diệp Tinh trong lòng thầm hỏi, giống như bỏ vào tay một ít cát, nhưng cát hòa tan trong nước, khí lưu màu xám phục chế ra cùng một loại thiên phú tương tự, sau đó dung hợp thành một thứ, nhưng thể tích không thay đổi nhiều. Không đúng, theo mức độ xếp chồng mà nói, rõ ràng là cũng không khớp. Diệp Tinh nghĩ, nếu thực sự được xếp chồng lên nhau, che lấp đi một phần thiên phú của Tôn Giai Di, thì theo lý mà nói mức độ xếp chồng của hắn phải rất nhỏ, không gần bằng một nửa. Hoặc có thể thiên phú mới được phục chế của hắn chỉ che lấp một phần nhỏ thiên phú của Tôn Giai Di. Chẳng lẽ là, đột nhiên Diệp Tinh nghĩ đến một khả năng. Thiên phú hư vô lúc ẩn lúc hiện. Đối với một số thứ mà nói, càng về hậu kỳ càng khó, có nâng cao thiên phú hay không là ở đây. Giả sử thiên phú là một thì cần một lượng khí lưu màu xám nhất định mới tăng từ 1 lên 2 được, nhưng để tăng từ 2 lên 3, cần khí lưu màu xám có thể vượt qua số lượng nhất định trước đó. Nhiều thứ trở nên khó khăn khi tới hậu kỳ, lấy ví dụ đơn giản nhất, chẳng hạn như làm bài kiểm tra được 60. Có thể đạt tới 90 điểm cần phải nỗ lực bằng tinh thần và thể lực nhất định, dễ dàng cải thiện được 30 điểm. Nhưng nếu muốn tiếp tục cải thiện từng điểm một thì ước tính mồ hôi công sức cần phải cải thiện cũng sẽ tăng lên rất nhiều, ít nhất là hơn rất nhiều so với nỗ lực trước đó. Khí lưu màu xám có liên quan đến sự tái sinh của Diệp Tinh. Diệp Tinh hoàn toàn không hiểu điều này, hắn không biết tại sao nó lại xuất hiện và tìm tòi trong suốt quá trình tu luyện. Hắn lắc đầu ngừng suy nghĩ về vấn đề thiên phú này, Diệp Tinh vung tay phải, một quả cầu ánh sáng màu đen đã xuất hiện trước mặt, lúc này trên quả cầu ánh sáng màu đen cũng có chút dao động. Ý thức chìm vào đó, và một số thông tin ngay lập tức được hiển thị. Sách cổ huyền hắc, một cái tên xuất hiện, đây chính là cách mà Từ Thược đã truyền cho Diệp Tinh công pháp tu luyện dị năng hắc ám cấp dưới hư không cảnh. Giống như cường giả hư không cảnh không có mấy người. Công pháp tu luyện hư không cảnh cũng không có nhiều bộ, đồ trong tay của Diệp Tinh coi như rất quý giá. Đối với gia tộc bất tử Nguyên Lam, những công pháp này là dễ dàng có thể lấy ra một bộ, các công pháp vốn là có thể sao chép được. Diệp Tinh trực tiếp vận chuyển sách cổ huyền hắc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên, linh lực mạnh mẽ tiếp tục tiến vào cơ thể Diệp Tinh, với tốc độ đáng kinh ngạc. Còn thiếu một chút, Diệp Tinh cảm thấy một chút. Quơ quơ tay phải, rất nhiều linh quả cùng dược thảo đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Bùm, dưới sự vận chuyển của công pháp sách cổ huyền hắc, những linh quả và dược thảo này gần như hóa thành một luồng linh lực, liên tục tràn vào trong cơ thể Diệp Tinh. Phải mất một giờ sau Diệp Tinh mới dừng lại được, xứng đáng là công pháp đạo tắc cảnh, có công pháp này, mình đang tiến bộ nhanh hơn. Diệp Tinh cảm thấy thực lực của mình được gia tăng, sự vận chuyển công pháp tốt. Giống như biến cơ thể thành một vật chứa lớn hơn, linh lực tự nhiên được hấp thu nhiều hơn, tốc độ tiến bộ cũng nhanh hơn. Trong lòng thầm nghĩ, Diệp Tinh lại lấy ra một quyển công pháp, đây là công pháp thuộc tính hỏa. Trước đây hắn đều tu luyện hỏa tinh quyết, công pháp mạnh nhất trong 8 cây cột đen đều là những công pháp bình thường nhất của thiên huyền cảnh, mà giờ đây nhẫn không gian của Diệp Tinh có 100 loại công pháp đều là công pháp đỉnh cấp thiên huyền cảnh. Trước đây hệ hỏa vẫn luôn bị cản trở ở bình cảnh, đổi một công pháp khác xem có thể đột phá được không. Diệp Tinh hít sâu một hơi, tu luyện cảnh giới không dễ dàng đột phá, dị năng hắc ám của hắn thiên phú mạnh mẽ,